Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, phân công, Nhu Nhi thất tình phân thân, bây giờ đã tìm được 5 cái, Hỉ Chi phân thân Diệt Tuyết, bây giờ tại Đông Vực Thanh Châu Đan Tiên Tông, Liên Chi phân thân Liên Tiên Nhi, bây giờ tại Nam Vực Dương Châu Hóa Phàm Cốc, Bi Chi phân thân Bi Thanh Nhiên tại Tây Vực Hồn Quy Lâm. Nộ Chi phân thân Đại Hỏa Nhi tại Cổ Ma Điện, Sợ Chi phân thân Khổng Bạch Nhi tại Vong Trần Hồ. Như thế, còn lại Ái Chi phân thân cùng Hận Chi phân thân. Các nàng ở nơi nào? Cổ Phong trong lòng tự hỏi. Tại Cổ Phong xem ra, chỉ cần tìm được Nhu Nhi 7 cái phân thân, liền là có thể để bọn hắn dung hợp. Như thế chân chính Nhu Nhi liền sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Như thế, tìm kiếm Nhu Nhi Ái Chi phân thân cùng Hận Chi phân thân liền thành việc cấp bách. Chỉ là Cổ Phong đang tự hỏi, hai cái này phân người ở chỗ nào? Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Cổ Phong có 3 cái chính hoài nghi chỗ. Dĩ vãng trừ Diệt Tuyết là ở Đông Vực Thanh Châu Thiên Hạo Thành bên trong phát hiện. Mấy người khác, Đại Hỏa Nhi Viễn Cổ Tông Môn Cổ Ma Điện phát hiện. Mặt khác 3 cái phân thân thì là tại 3 cái cấm địa bên trong phát hiện. Như thế, Cổ Phong suy đoán, còn thừa 2 cái phân thân, vô cùng có khả năng xuất hiện địa phương. Một là Viễn Cổ Tông Môn, hai là duy nhất Cổ Phong chưa từng đi, Nhân Gian Ngũ Đại Cấm Địa đứng đầu, Trung Vực Tam Sinh Nhai. Viễn Cổ Tông Môn, trừ Cổ Ma Điện bên ngoài, chính là Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật Tự. Cổ Phong phân thân tại Cổ Ma Điện, tự nhiên không thể lại tiến về Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật Tự. Mà Cổ Phong bản tôn cũng không có muốn tiến vào cái này hai nơi ý tứ. Bản tôn tu là Chí Tôn Chi Đạo, là Đế Vương Chi Đạo, cùng Đạo Nhất Tông ẩn sĩ tu hành Chi Đạo, cùng Thiên Phật Tự Phật Đạo căn bản không có quan hệ gì. Như thế, cái này hai nơi không thích hợp Cổ Phong bản tôn tu hành. Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn, có ngàn năm ước hẹn. Ngàn năm ước hẹn thời khắc, ba đạo Viễn Cổ Tông Môn tương ngộ hội luận đạo, Phật đạo, Ma đạo, Tiên đạo, ba cái mỗi lần đều muốn phân cái cao thấp. Căn cứ Hỏa Nhi nói, lần này luận đạo, đem tại Thiên Phật Tự tiến hành, tức thời ba đại tông môn người, đều sẽ đến lâm, đây cũng là một cơ hội. Cổ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như Nhu Nhi hai cái phân thân, đúng lúc ngay tại Thiên Phật Tự cùng Đạo Nhất Tông bên trong. Lấy Nhu Nhi tư chất, hai cái này phân thân địa vị bây giờ tự nhiên không thấp. Cái này ngàn năm luận đạo, các nàng tự nhiên cũng sẽ trình diện. Như thế, Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật Tự liền có thể điều tra rõ ràng. Cổ Phong thầm nghĩ, lập tức lại là không khỏi tự nói. Ngàn năm luận đạo là đấu văn, mà ngàn năm luận đạo về sau, tiếp xuống ba đại tông môn muốn đi trước Tam Sinh Di Tích chính là đấu võ. Tam Sinh Di Tích, tại Nhân Gian Ngũ Đại Cấm Địa đứng đầu Tam Sinh Nhai trọng yếu nhất chỗ. Như thế còn có thể thăm viếng Tam Sinh Nhai. Nhu Nhi hai cái phân thân vô cùng có khả năng xuất hiện 3 cái địa phương, đều có thể cùng một chỗ thăm viếng một lần. Trong lòng đã định, cái này tìm kiếm Nhu Nhi phân thân một chuyện, phân thân để hoàn thành lại không quá thích hợp. Mà Cổ Phong để ý nhất, chính là Nhu Nhi cùng phụ thân. Phân thân đến tìm kiếm Nhu Nhi phân thân, bản tôn tự nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Phụ thân hạ lạc, Cổ Phong bây giờ có một đầu mối quan trọng. Cái kia chính là Khô Cốt. Cổ Phong bây giờ trong nạp giới, có 2 cỗ có được phụ thân khí tức Khô Cốt. Thứ nhất đều là tại Kinh Châu Hải Vực một hòn đảo nhỏ bên trên. Cái này câu Khô Cốt mi tâm chỗ có ít chữ, 1. Đệ nhị câu là Cổ Phong tại Lương Châu Hải Vực, từ Linh Bạng Hải Hoàng cái kia bên trong đạt được tin tức. Tìm tới con số 5 Khô Cốt, mà Cổ Phong một lần kia dùng động hư nhãn, nhìn xuyên hư vô, còn chứng kiến, Diện Châu trong Hải Vực có ít chữ 8 Khô Cốt. Kinh Châu Hải Vực nơi đó, mộ dưới tấm bia, mộ thất bên trong, thần bí kia bàn tay vị trí, cũng có ẩn chứa phụ thân khí tức Khô Cốt. Như thế xem ra, 8 đại hải vực, hẳn là đều có phụ thân lưu lại Khô Cốt. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Như thế, Cổ Phong có phương pháp hướng Cổ Phong lần này muốn đi khắp 8 đại hải vực, đem phụ thân tất cả khô cốt đều thu thập đủ. Lúc kia, có lẽ liền là chân chính tìm tới đáp án thời điểm. Mà bây giờ Cổ Phong ngay tại Bắc vực, bắt đầu từ Bắc vực bắt đầu tiến hành. Bắc vực, Ký Châu hải vực nơi đó, có Băng Hà Hải Hoàng, mà Băng Hà Hải Hoàng Hạ Tố Tố là Cổ Phong lão hữu. Ký Châu trong hải vực khô cốt, hẳn là rất dễ dàng đạt được. Diện Châu hải vực nơi đó là Hàn Quy Hải Hoàng. Cổ Phong mặc dù cùng chưa quen thuộc, nhưng Hàn Quy Hải Hoàng tu vi tối cường cũng sẽ không vượt qua địa âm cảnh. Cổ Phong có nắm chắc ứng đối, cái này phân thân cũng có thể được. Tây vực, Lương Châu hải vực nơi đó, Cổ Phong đã trải qua từ Linh Bạng Hải Hoàng trong tay đạt được con số 5 khô cốt. Ung Châu hải vực nơi đó, Hải Hoàng là Lý Thất Thải. Lý Thất Thải trước đó vừa thấy cũng đã thần phục Cổ Phong. Cái kia một câu khô cốt cũng là không được làm khó. Nam vực, Kinh Châu hải vực nơi đó, Thần Đao Hải Hoàng đã sớm bị Cổ Phong chém giết. Nơi đó con số 1 khô cốt Cổ Phong từ lâu đạt được. Dương Châu hải vực nơi đó, nơi này Hắc Sa Hải Hoàng chết ở Cổ Phong trong tay. Nhưng trọng điểm lại không ở nơi này. Cái kia trong mộ thất thần bí bàn tay cực kỳ cường hoành. Này câu khô cốt cực khó được đến. Đông vực, Từ Châu hải vực nơi đó là Cự Giải Hải Hoàng. Cái này Cự Giải Hải Hoàng là hải tiên thân tín. Muốn từ Từ Châu hải vực cái kia đạt được đến khô cốt, nhất định phải trực tiếp tới cứng rắn. Bất quá Từ Châu cái này Cự Giải Hải Hoàng tu vi cũng là địa âm cảnh, không đáng để lo. Thanh Châu hải vực nơi đó là Thiên Kình Hải Hoàng. Thiên Kình Hải Hoàng tu vi vô cùng có khả năng đã trải qua bước vào thiên dương cảnh. Mà hắn và Hải Tiên cũng không phải là một lòng. Việc này Cổ Phong tấn cấp dựa vào bản tôn cùng hắn liều mạng không sáng suốt. Tổng kết lại, 8 đại hải vực, còn có 6 đại hải vực cần phải đi. Mà trong đó khô cốt hiếm thấy nhất đến 2 nơi. Một chỗ là Dương Châu Hải Vực, bởi vì có thần bí bàn tay trấn thủ. Một chỗ chính là Thanh Châu Hải Vực có khả năng đạt tới thiên dương cảnh thực lực Thiên Kình Hải Hoàng. Cái này 2 nơi, Cổ Phong vẻn vẹn dựa vào bản tôn, nghĩ tùy tiện xử lý, có chút khó khăn. Bất quá phân thân nơi đó, tiếp đó, cũng có bản thân chức trách. Lại Cổ Ma Điện là Viễn Cổ Tông Môn, lẽ ra không nên tham dự chuyện thế tục. Lần này phân thân rời đi Cổ Ma Điện đến tham dự Bắc Vực sự tình, chính là đã trải qua trái với tông môn pháp quy. Cũng may Cổ Phong tốc chiến tốc thắng, Bắc vực người cũng đều bị Cổ Phong ngậm miệng. Đại gia sẽ không đem Cổ Phong phân thân sự tình nói ra. Không dựa vào phân thân lời nói, Cổ Phong trong lòng tự hỏi, nếu như chính mình có ứng đối sơ nhập thiên dương cảnh võ giả thực lực, đây hết thảy hẳn là liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Phân thân, sau một khắc, hư không vỡ vụn, Cổ Phong phân thân từ trong đó bước ra một bước, lập tức hắn xuất ra vạn ma ký, trong đó 12 cái âm nhãn ma vương xuất hiện, đồng thời còn có một cái mang theo thiên dương cảnh khí tức tàn hồn. Cái này tàn hồn, chính là năm đó Côn Luân giới cường giả băng tàn, bất quá hắn, đã trải qua không có có linh trí. Phân thân lập tức vung tay lên, đem 12 cái âm nhãn ma vương thân bên trên ma khí rút ra, tiếp lấy đem vạn ma kỳ thu lấy, trốn vào trong hư không. Cổ Phong trước mặt là 12 cái địa âm cảnh âm hồn cùng một cái thiên dương cảnh tàn hồn. Lập tức Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, luyện chế một người sơ nhập thiên dương cảnh hoàng kim thủ vệ, như thế mới có đem tất cả khô cốt tìm khắp đến vốn liếng. Cầu nguyệt phiếu Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.